Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết hắn không những không sửa, còn được voi đòi tiên mà áp bức người khác ngay lúc Hứa Lạp đi ngược lại tâm tư của hắn để giải thích cho Giang Lạc Dao. Thịnh Quyết đột nhiên nghĩ đến một điểm đúng rồi. Hứa Lạp là nô bộc đã theo mình nhiều năm, từ khi Giang Lạc Dao xuất hiện, lại luôn nói giúp đối phương, đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Mấy người này vốn dĩ là cùng một phe. Nếu không đối phương hiện tại sẽ không như vậy, thà rằng trai ý mình, cũng muốn cố gắng giải thích cho Giang Lạc Dao. Đích nữ nhà họ Giang này, đáng để những người này đối xử tốt với nàng ta như vậy sao? Thịnh Quyết thật sự không hiểu nổi. Ban đầu hắn tức giận, sau đó là tò mò. Cuối cùng chút tò mò kia lại lớn hơn cả cơn giận. Ngay sau đó, hắn liền chuyển tầm mắt, dùng ánh mắt tương tự nhìn chằm chằm Giang Lạc Dao. Ánh mắt Giang Lạc Dao bình tĩnh và dịu dàng. Đôi mắt đẹp như nhụy hoa nở rộ, lông mi dày và cong, đồng tử rất đen rất sáng, trên gương mặt đó, thật sự rất xinh đẹp. Chỉ là nàng xinh đẹp mà không tự biết, luôn luôn là bộ dạng nhàn nhạt như vậy, dường như lười so đo điều gì. Khi Thịnh Quyết dùng ánh mắt không thân thiện nhìn nàng, nàng lại đáp lại bằng ánh mắt vô tội và ngây thơ. Phảng phất như cố tình lờ đi những ánh mắt khắc nghiệt kia, nàng không chỉ lờ đi mà đôi mày thanh tú còn khẽ nhướng lên. Dường như muốn hỏi thẳng, vương gia, ngài có bị làm sao không vậy? Thịnh Quyết, khóe môi Thịnh Quyết căng thẳng trong giây lát, quả thật không biết làm sao với nàng. Ngoài giọng nói của Hứa Lạp, không ai lên tiếng, giữa Nhiếp Chính Vương và Giang Lạc Dao giống như dòng nước sâu chảy xiết, bề ngoài tưởng chừng êm đềm hài hòa nhưng thực chất lại sóng ngầm cuộn trào, đôi bên đều đang thăm dò điều gì đó. Đúng lúc này, Hứa Lạp lại rất không đúng lúc chuẩn bị kết thúc chủ đề. Hắn tiếp lời câu nói trước đó. Tóm lại, cô nương cũng đừng quá lo lắng, đến vương phủ chúng ta cũng giống như ở hầu phủ vậy. Hắn thật sự là vượt quá bổn phận, vượt qua Thịnh Quyết đang ở đây nói những lời này. Thật là đại kỳ, thấy Thịnh Quyết sắp nổi giận, Giang Lạc Dao lập tức mở miệng tiếp lời Hứa Lạp. Nàng đáp lại một tiếng cảm ơn, sau đó tranh thủ thời cơ, bày tỏ mình sẽ không vượt quá phép tắc như vậy, khi ở vương phủ nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn. Mọi việc cũng nghe theo vương gia. Để tránh cho Hứa Lạp bị phạt, Giang Lạc Dao suy nghĩ một chút, vẫn miễn cưỡng nói thêm một câu khen ngợi Nhiếp Chính Vương. Người trong vương phủ đều nghiêm túc chấp hành kỷ luật như vậy, nghĩ lại, vương gia trị vì thiên hạ cũng nghiêm minh như thế, hôm nay bằng lòng cho ta tùy ý hành động, chắc hẳn là vì vương gia nhân từ, ban cho sự dung túng ngầm đồng ý đặc biệt này. Thịnh Quyết sửng sốt, không ngờ nàng lại nói như vậy. Nhưng nói thật, mấy câu đơn giản này thật sự khiến hắn không còn nổi giận được nữa. Lời này nói rất khéo, mới đầu đã khen kỷ luật vương phủ tốt, sau đó lại miễn cưỡng khen hắn. Nhiếp Chính Vương trị vì tốt, sau khi hết lời ca ngợi, lại nói việc Hứa Lạp vượt quá bổn phận là do hắn ban cho. Sự dung túng đặc biệt, vừa cho hắn đủ bậc thang, vừa chứng thực sự dung túng này, khiến lời an ủi của Hứa Lạp trở thành sự thật. Mặc dù biết là nói dối trắng trợn, nhưng Thịnh Quyết không thể không thừa nhận, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc Dao quả thật thông minh hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, cũng không phải là không thể cho nàng một chút dung túng. Dù sao nàng cũng ốm yếu, không gây ra chuyện gì lớn được. Bờ vai luôn căng thẳng của Thịnh Quyết bỗng nhiên thả lỏng một chút, hắn dựa vào ghế thái sư, ngầm đồng ý với lời nói của nàng, cũng không làm khó Hứa Lạp nữa. Hắn ngồi đó, nghỉ ngơi một lát, cảm giác kích động khi đến Ninh Tử Hiên cũng nguội lạnh, đến lúc này, hắn mới chậm chạp hoàn hồn. Mình đã làm chuyện vô bổ gì vậy? Tại sao lại bỏ mặc nhiều việc chưa kịp xử lý như vậy, vội vàng đến Ninh Tử Hiên để gặp một nữ tử? Không có động cơ rõ ràng nào, chuyện này vốn dĩ rất nhàm chán. Thịnh Quyết không hiểu, không biết lúc trước mình đã nghĩ gì. Hắn tự mình buồn bực một lúc, sau đó nhìn về phía Giang Lạc Dao. Như bị ma do quỷ khiến, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Đã cập kê rồi, Giang Lạc Dao đáp lại, nói mình đã cập kê vài tháng trước. Thịnh Quyết không biết nên nói gì, bèn gật đầu. Câu hỏi này, lúc mới gặp Giang Lạc Dao, hắn đã hỏi rồi, không biết tại sao, vừa rồi lại không nhịn được hỏi lại lần nữa. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Từ khi gặp Giang Lạc Dao, rất nhiều chuyện xảy ra đều kỳ lạ, khiến chính hắn cũng không hiểu nổi. Đã cập kê hay chưa cập kê, thì có liên quan gì đến hắn? Cách chương.